Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, 18 Hoàng Kim Sát Thần về. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao? Nhớ qua web mới được. Chưa, nghe được hệ thống trả lời. Cơ Huyền nhíu mày, tự nói, chẳng lẽ chỉ có thể dùng hoàng kim đổi cao cấp nhân khẩu? Sau đó sẽ từ bên trong xuất chinh quân. Có thể như vậy. Thứ nhất, lương thảo, trang bị cùng đều là vấn đề. Dây dưa lúc cũng không ngắn. Thường xuyên qua lại khẳng định sẽ trễ nãi việc lớn. Hồi nghĩ lúc đó ở Khánh Thành, đổi ra mấy trăm ngàn nhân khẩu, nhưng cuối cùng chỉ cho đòi 70 ngàn đại quân. Tại sao? Còn không phải là bởi vì hệ thống hàng này chỉ tặng nhân khẩu không đưa trang bị. Liền vậy, 70 ngàn đại quân trang bị đều là từ Hoàng Thành bên kia điều động tới đây tồn kho. Hệ thống, vậy có hay không cái loại đó võ giả? Ví dụ như tất cả đều là 3 võ giả cấp 4 nhân khẩu. Dừng lại chốc lát, Cơ Huyền lần nữa cho hệ thống truyền ra thần niệm. Đại quân đổi không ra ngoài, có thể làm ra mấy ngàn võ giả, nói vậy có thể giải quyết dưới mắt vấn đề khó khăn. Dẫu sao, Huyền Nhung bên kia có 400 ngàn đại quân. Số người không đủ, coi như bọn họ 4 cái chạy tới Khánh Thành cũng là như muối bỏ biển. Đối chiến cục không dậy được quyết định tính tác dụng. Đinh, không có, hay là không có, vậy có hay không cái loại đó tất cả đều là cấp 1 cấp 2 võ giả. Xong lần này Cơ Huyền thần niệm mới truyền tới một nửa, liền bị hệ thống trả lời trực tiếp cắt đứt. Đinh, không có. Thấy vậy, Cơ Huyền sờ cằm một cái, sắc mặt chợt đổi được ngưng trọng nghiêm túc. Hệ thống, ta muốn hỏi một vấn đề. Đinh, ký chủ mời nói. Ta muốn biết, nếu một người trong đầu có những vật khác nên làm sao thanh trừ? Hoặc là nói làm sao để cho nó vĩnh viễn yên tĩnh lại? Nói cách khác, đem nó cho giết chết. Dù sao cũng cái phế vật không có ích gì. Đinh, loại phương pháp này có rất nhiều. Đợi một chút, ký chủ, mặc dù hệ thống làm không ra phổ thông đại quân, nhưng là làm một ít võ giả cao cấp nhân tài vẫn là có thể làm được. Hơn nữa ký chủ có hoàng kim 210.000 lượng. Hệ thống có thể là ký chủ chế tạo võ giả cao cấp dành riêng trang bị. Hệ thống vốn còn muốn trả lời, nhưng đột nhiên xem nghe ra cái gì, nói gió một chuyển, cấp vội vàng sửa lời nói. Võ giả cao cấp, nhận được tin tức, Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên. Sắc mặt lúc này mới hơi đẹp mắt một ít, xem ra có một số việc, căn bản không cần muốn thương lượng đi. Đối với hệ thống cũng là như vậy. Đinh, hệ thống có thể là ký chủ đổi một người cấp 8 đỉnh cấp võ giả. Hơn nữa tặng cao cấp chiến giáp, cao cấp binh khí, cao cấp chiến mã một bộ. Bất quá chi phí đắt tiền, không biết ký chủ, nhiều ít, 10.000 lượng hoàng kim. Mắc như vậy, Cơ Huyền bóp nặn ấn đường, 10.000 lượng hoàng kim cũng không phải là con số nhỏ. Nếu là ở những thứ khác nước chư hầu, chỉ cần cho 10.000 lượng hoàng kim, đừng nói chiêu mộ những cái kia võ giả cấp 8, chính là những cái kia võ giả cấp 9 vậy nguyện ý nhờ. Cậy thành tâm ra sức, hơn nữa 10.000 lượng hoàng kim có thể đổi 200.000 cao cấp nhân khẩu. Dưới mắt hệ thống, một cái võ giả cấp 8 đỉnh cấp mang một bộ đồ chuẩn bị thì phải 10.000 lượng hoàng kim, làm sao nghe làm sao cũng thua thiệt. Hệ thống, ta chỉ muốn biết rõ ràng người trong đầu dị vật phương pháp, không nên cùng nói những thứ vô dụng này. Xong lần này, cơ hồ không có cái gì cân nhắc, Cơ Huyền liền truyền ra thần niệm. Đinh, nhắc nhở ký chủ, nếu như ký chủ đổi tuyệt đối là vật có giá trị, hơn nữa hệ thống còn có thể là ký chủ ngoài định mức tặng 5 bộ cao cấp chiến giáp, binh khí và chiến mã. Từ thần niệm bên trong, Cơ Huyền thậm chí có thể cảm nhận được hệ thống thanh âm ở mơ hồ run rẩy. Như vậy, hắn đã rõ ràng, cái này thật có thể là hệ thống ranh giới cuối cùng. Vậy trước tiên đổi 18 tên võ giả cấp 8 đỉnh cấp đi ra. Nghĩ ngợi, Cơ Huyền gật đầu. Đây cũng là không có biện pháp Phổ thông đại quân đổi không ra, chỉ có thể đi đường cao cấp. 180.000 lượng hoàng kim. Tề quốc dòng dã hơn 4 năm thu thuế. Dưới mắt chỉ hy vọng không muốn thua thiệt quá lớn. Đinh, nhận được. Lần này, hệ thống trả lời vô cùng dứt khoát. Đinh, cuối cùng nhắc nhở ký chủ. Đổi ra võ giả cao cấp thuộc về ký chủ dành riêng. Những thứ khác bề tôi. Võ tướng không cách nào điều động. Mong rằng ký chủ chú ý. Những người khác không cách nào điều động. Nhanh chóng đổi. Cái này không phải là vấn đề. Đinh, xin chờ chốc lát, làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Cơ Huyền tỉnh hồn, nhìn về phía hơ lửa Tô Tần. Tô Khanh, mới vừa cô chiêu mộ một ít võ giả cao cấp, mặc dù số người không nhiều. Không biết đối với ngươi kế hoạch kia có hay không dùng. Bệ hạ chiêu mộ võ giả cao cấp, có nhiều ít. Nghe vậy, Tô Tần trước mắt sáng lên. Từ thành là Cơ Huyền trung thành, hơn nữa tiến vào hệ thống đào tạo sau đó, liền đối với nhà mình bệ hạ các loại năng lực sớm đã thành thói quen. Sẽ không quá ngạc nhiên, 18 tên võ giả cấp 8 đỉnh cấp, Cơ Huyền khẽ gật đầu, 18 tên võ giả cấp 8 đỉnh cấp cái này không quá, Tô Tần sờ cằm một cái. Bắt đầu tính toán, bất quá hắn vừa muốn mở miệng. Bên kia, vòng ngoài Bạch Khởi và Vương Tiễn hai người bỗng nhiên sắc mặt đông lại một cái. Thần sắc vậy đi theo khẩn trương lên. Bệ hạ, cẩn thận, xa xa có sát khí. Rất mạnh, sát khí. Đảo mát, liền nghe được quan đảo chỗ cuối đã truyền đến kim giáp tiếng va chạm. Bốn người ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp một chi mặc màu vàng khôi giáp. Tay cầm màu vàng trường đao, liền liền chiến mã cũng bị kim giáp bao trùm tiểu đội đang hướng bọn họ nơi này chạy như bay tới. Bệ hạ, cẩn thận, thấy vậy, Bạch Khởi và Vương Tiễn chợt đứng dậy, vậy tuôn ra mình khí thế, vội vàng bảo vệ ở Cơ Huyền trước người. Bọn họ là cao thủ trong cao thủ, tự nhiên có thể cảm nhận được chi này đột nhiên xuất hiện tiểu đội có cường hãn dương nào. Trực giác nói cho hai người, cho dù là bọn họ, vậy chưa chắc đã là những thứ này hoàng kim kỵ đối thủ. Đợi một chút, người mình, Cơ Huyền dừng lại, tỏ ý hai người không cần quá khẩn trương. Nhìn dáng dấp, bọn họ hẳn là mới vừa đổi ra 18 cao thủ. Quả nhiên, thoáng qua công phu, chi tiểu đội này đã tới trước mặt bốn người, tung người xuống ngựa, giao. Hướng về phía Cơ Huyền một đầu gối quỳ một cái, thuộc hạ bái kiến bệ hạ, đều nhịp động tác và lời nói, còn có nghịch thiên sát khí, đem Tô Tần, Bạch Khởi ba người chấn thật lâu không có thể tỉnh hồn. Những thứ này võ giả cấp 8 đỉnh cấp trong mắt thật giống như chỉ có Cơ Huyền như vậy. Liền Tô Tần, Bạch Khởi cùng xem đều không liếc mắt nhìn, hô. Thấy vậy Cơ Huyền nhưng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Như vậy xem ra, thật giống như không quá thua thiệt nhiều ít. Quả nhiên, quý có quý đạo lý. Thi lễ đứng dậy, 18 cao thủ liền tự động phân tán ở Cơ Huyền bốn phía. Gánh nổi liền canh gác chi trách. Bệ hạ, bọn họ chính là ngài chiêu mộ. Tô Tần có chút kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Không sai, không biết bọn họ và ngươi kế hoạch, quá hoàn mỹ, có bọn họ ở đây, Khuyển Nhung đại quân so lui không thể nghi ngờ. Bệ hạ, là như vậy, sau đó, Tô Tần liền tại địa phương dùng nhánh cây nói về kế hoạch của mình. Còn như Bạch Khởi và Vương Tiễn, tỉnh hồn sau đó nhưng là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chi tiểu đội kia. Trang bị này... Nếu là chúng ta cũng có một bộ, nói phân hai bên. Ngay tại Cơ Huyền hao phí nặng kim chế tạo vui một chi siêu cấp tiểu đội thời điểm. Việt quốc đô thành đã hoàn toàn loạn bộ. Các loại mắng, thân vân, thanh âm bên tai không dứt. Rất nhiều thế tử trực tiếp lựa chọn trở về nước. Bất quá Thân Vân tên phỏng đoán đời này cũng không quên được. Cùng lúc đó, Thái tử Phù, Thái tử Vân Đế đã đập vỡ không biết bao nhiêu thứ. Thân Vân, ngươi chiêu này chơi đủ âm. Bất quá ngươi lấy là mình để lại sau cùng chú giải là có thể ôm mỹ nhân về. Nằm mơ, nàng sớm muộn vẫn là ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.